Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025. Chương 1025. Hư vô chi danh. Ánh sáng thôn phệ hết thảy, bảo tạc trọng yếu nhất phạm vi hơn ngàn mét bên trong đều bị đến chục triệu độ kế nhiệt độ cao hóa thành hư vô. Thánh linh, truyền kỳ, bán thần, thậm chí cả chiến tranh chi thần vị này chân thần thần khu. Tại loại này liền nguyên tử đều có thể phân giải khủng bố nhiệt độ cao hạ cùng phổ thông sinh linh. Không có gì khác nhau. Màu trắng lòa ánh sáng lóe lên. Cứ việc cứ như vậy sát cái kia, lại đem tất cả hôi phi yên diệt. Bạch quang qua đi, thì là đỏ như máu hỏa diễm. Hào quang rừng rực đem toàn bộ thiên khung đốt thành màu đỏ. Toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng đang kịch liệt thiêu đốt. Phần thiên trừ hải, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bách Lý Thanh Phong cứ việc kích phát điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất chi pháp lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly trung tâm vụ nổ. Có thể cái kia hừng hực đến cực điểm nhiệt độ cao vẫn làm cho hắn giống như hành tàu ở liệt dương. Bên trên, tổn thương so với bị liệt diễm chi vương long tức trực tiếp phun chúng cũng không chút thua kém. Trọn vẹn mấy giây, Bách Lý Thanh Phong một hơi vọt tới gần 10 cây số bên ngoài về sau. Mới quay đầu hướng về sau phương nhìn lại, nơi đó, một cái cự đại mây hình nấm chính tại từ từ hình thành. Bảo tạc hình thành cao tần khí áp cuốn lên gió lốc mang theo sức mạnh như bẻ cành khô oanh chúng. Thân thể của hắn, dù là hắn đã tại 10 cây số bên ngoài, vẫn làm cho thân hình của hắn không tự chủ được bay ngược mấy chục mét. Tại thần thuật, hư vô, dưới, cái gì cũng đừng nghĩ còn dư lại. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia phiến nhuộm đỏ toàn bộ thiên khung hỏa diễm, ánh mắt có chút phiền muộn. Thần lực kết tinh, thần huyết, chân thần tinh túy, thần khí đều không có, duy nhất còn lại đoán chừng cũng chỉ có thần chi ý chí đi. Chỉ hy vọng chiến tranh chi thần thần chi ý chí có thể làm cho ta triệt để hoàn thành đột phá. Không phải chẳng khác nào bạch bạch lãng phí thời gian lâu như vậy. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, cấp tốc hướng trung tâm vụ nổ phóng đi. Cứ việc lúc này bốn phía nhiệt độ vẫn cao đến có thể đem sắt thép hóa thành nước thép. Nhưng vấn đề là sắt thép không có hắn chịu nhiệt độ tốt. Ta thần khu, Bách Lý Thanh Phong chưa đi vào trung tâm vụ nổ, một cỗ xen lẫn vô tận lửa giận gào thét đã tự hỏa diễm ở trong bốc lên. Ngay sau đó liền thấy chiến tranh chân thần ý chí cuốn sạch lấy một cỗ hừng hực hỏa diễm tự trung. Tâm vụ nổ cuồn cuộn mà ra, mười mấy mét cao thân thể phảng phất một tôn liệt diễm ma vương. Không ngừng biến hóa, tựa hồ muốn một lần nữa tạo thành người khác hình bộ dáng. Chiến tranh chi thần cảm thụ được cái kia cỗ đem chính mình thần khu nháy mắt chôn vùi lực lượng kinh khủng, giờ khắc này rốt cục không còn đem Bách Lý Thanh Phong xem như một nhân loại hoặc là quái vật đối đãi. Chân thần, trước mắt cái này sinh vật có thể là giống như hắn chân thần. Chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ bực này kinh khủng đỉnh tiêm thần thuật. Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tại thiên hoang giới thân phận. Hư vô chân thần, không hổ là chân thần. Sinh mệnh lực ương ngạnh đến không gì sánh kịp. Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy điện quang nổ tan. Thân hình của hắn trong chốc lát vượt qua giữa hai bên không gian. Mới từ liệt diễm ở trong ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm hóa thân lao ra chiến tranh chi thần nhìn. Thấy gào thét mà tới Bách Lý Thanh Phong, mặt bên trên phẫn nộ biểu lộ tựa hồ có như vậy một tia đình trệ. Không, sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, sải bước, cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm, thẳng hướng trăm cây số bên ngoài chính mình trên đất thần quốc phương hướng phóng đi. Tựa hồ nghĩ muốn nhờ trên đất thần quốc bên trong vạn dân tín ngưỡng chi lực tái tạo thần khu. Đáng tiếc, mang theo khỏa lên hỏa diễm hóa thân, tốc độ của hắn rõ ràng không đạt được chân thần thân thể thời điểm, bất quá mười mấy cây số truy kích, Bách Lý Thanh Phong đã đuổi đến phía sau hắn, nương theo lấy lăng không một quyền, phương viên số trong phạm vi trăm thước không khí phảng phất bị toàn bộ vỡ nát. Lăn đi, chiến tranh chi thần hoảng sợ gầm thét, xen lẫn hừng hực hỏa diễm một quyền cùng Bách Lý Thanh Phong đánh nổ hư không quyền kình âm vang va. Chạm, có thể loại này hoàn toàn dựa vào lấy liệt diễm tạo thành quyền kình uy năng so với hắn thần khu. Đến, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong liền hắn thần khu đều có thể miễn cưỡng đối kháng quyền kình. Toàn bộ liệt diễm thân thể tại chỗ bị đánh tan trên trời. Nổ tan thành vạn trượng ánh lửa. Hư vô, người thật muốn chém tận giết tuyệt. Chiến tranh chi thần ý chí càn quét ra phẫn nộ bão táp tinh thần. Không đợi chiến tranh chi thần một lần nữa đem ánh lửa ngưng tụ, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến thành tinh hà càn quét mà ra. Trong chốc lát đem hắn lưu lại thần chi ý chí toàn bộ cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, từng khỏa sớm đã lấp lánh hàng tinh bắt đầu sụp đổ, diễn hóa thành tinh thần băng diệt thuật đem chiến tranh chi thần ý chí xoắn nát. Hắn hiện tại tinh thần số lượng đã đạt 128 nói. Cho dù cùng một vị chân thần ý chí chết đập đều có thể tám lạng nửa cân. Nếu là lại dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Công, giống như là ngủ bên trên 3 năm ngày tỉnh lại một tôn chân thần liền không có. Bất quá, hắn đến tìm chiến tranh chi thần nguyên nhân chủ yếu là mượn nhờ hắn thần chi ý chí ma luyện tử. Thần ý chí, để ý chí thuế yến, bước vào bán thần lĩnh vực. Ngoài ra, còn dự định mượn nhờ hắn lực lượng áp bách tinh thần của mình. Hoàn thành tinh thần 128 nói đến 256 nói phân liệt. Tự nhiên không thể dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Công đem làm hao mòn. Nơi này cách chiến tranh chi thần trên đất thần quốc quá gần. Vạn nhất ta tại tinh thần phân liệt thường có chiến tranh chi thần thuộc hạ đến đây tìm kiếm. Tình cảnh tất trở nên 10 phần phiền phức. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, lập tức sải bước, thẳng hướng cuối chân trời chạy như điên. Hắn trên đường tới bên trên phát hiện một chỗ sơn cốc. Vị trí địa lý có chút bí ẩn, rất thích hợp dùng tại tạm thời ẩn thân. Bách Lý Thanh Phong rời đi chiến trường không lâu, liền có 4 vị truyền kỳ tự trên đất thần quốc phương hướng vội vàng chạy đến. Chiến tranh chi thần vì đối phó Bách Lý Thanh Phong, cơ hồ đem tất cả thánh linh, truyền kỳ, bán thần toàn bộ triệu hoán quá khứ. Bọn hắn những này truyền kỳ, mặc dù cũng là chiến tranh chi thần thuộc hạ, nhưng bởi vì không có bị chuyển hóa thành truyền kỳ thánh linh, tại tín nhiệm thượng thiên sinh còn kém một bậc. Mà khi bọn hắn đuổi tới phiến chiến trường này, tận mắt nhìn thấy phương viên mười mấy cây số san thành bình địa lực lượng hủy diệt về sau, từng cái sắc mặt trắng bệch. Loại lực lượng này tuyệt đối là chân thần tự mình xuất thủ, mà lại còn là chân thần đỉnh tiêm thần thuật. Thần chiến, thần chiến, đây là thần chiến. Một tôn tên là Hư Vô chân thần tiến vào chúng ta u ám chi nham, cùng vĩ đại chiến tranh chi thần bệ hạ bảo phát một trận đại chiến kịch liệt. 4 vị truyền kỳ liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Chờ một chút, Hư Vô chân thần, chư vị còn nhớ được Huyết Chi chân thần, Tử Vong chân thần vẫn lạc sự tích a? Nghe đồn Huyết Chi chân thần, Tử Vong chân thần cũng là bởi vì xâm lấn thiên hoang giới, chọc giận tọa trấn tại thiên hoang giới bên trong Hư Vô chân thần, lúc này mới nghênh đón tai họa ngập đầu. Vĩ đại chiến tranh chi thần không phải hạ đạt thần dụ xưng. Hư Vô chân thần chỉ là một tôn chiếm đoạt thần danh ngụy thần a. Bệ hạ còn hạ lệnh mở rộng quân lực, hiển nhiên lần tiếp theo xâm lấn thiên hoang giới làm chuẩn bị. Vị này truyền kỳ nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Đã hiểu, bọn hắn đã tìm hiểu được sự tình tiền căn hậu quả. Vị kia hư vô chân thần hiển nhiên không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Biết bọn hắn vị này chiến tranh chi thần bệ hạ chỉnh quân chờ phân phó nghĩ muốn xâm lấn thiên hoang giới, thế là trực tiếp từ thiên hoang giới bên trong giết vào u ám chi nham. Đi vào bọn hắn chiến tranh thần điện một mạch đại bản doanh. Thế là, lúc này mới có được trận này chấn kinh bách lý khoáng thế thần chiến. Về phần bệ hạ nói tới vị kia hư vô chân thần là một tôn chiếm đoạt thần danh ngụy thần. Mấy vị truyền kỳ nhìn thoáng qua mảnh này đem phương viên mười mấy cây số san thành bình địa chiến. Trường nhất là trung tâm chiến trường. Tựa hồ tất cả năng lượng, nguyên tử đều bị ép thành chôn phấn, hóa thành hư vô. Bực này khủng bố mênh mông vĩ lực, còn cần tiếp tục giải thích sao? Hư vô chân thần, bốn vị truyền kỳ trong đầu không khỏi liên tưởng đến từ một chỗ khác địa quật thế giới lưu. Truyền tới một chút có quan hệ với hư vô chân thần nghe đồn. Trong truyền thuyết, hắn là thanh tỉnh ác mộng, là tế nhật âm ảnh, là tử vong chuông tang, là vạn vật kết thúc, đem hết thảy tất cả mang hướng hư vô. Trước mắt, xác nhận, tôn này vĩ đại tồn tại. Thật có khiến vạn vật quy hư lực lượng. Trong lúc nhất thời, mấy vị truyền kỳ trong lòng không khỏi tràn đầy oán trách. Chẳng lẽ huyết chi chân thần, tử vong chân thần vết xe đổ còn chưa đủ à? Rõ ràng tôn này vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ đã cho thấy chém giết chân thần khủng bố chiến tích. Hơn nữa còn là liên tục hai lần. Vì sao bọn hắn tôn này chiến tranh chi thần bệ hạ vẫn còn muốn không biết sống chết nghĩ đến tiến. Đến khiêu khích đối phương. Cái này hạ tốt, chính mình cũng phải xong đời. Không được, ta được tận mau dẫn lấy ta người rời đi nơi này. Bằng không đợi tôn kia hư vô chân thần bệ hạ lấy lại tinh thần. Mặc dù vọng nghị chân thần chính là đại tội, nhưng chiến tranh chi thần bệ hạ thật quá lỗ mãng. Đi theo hắn sợ là chỉ có một con đường chết. Thiên hoang giới, chúng ta mạch này tứ đại chân thần, trọn vẹn ba cái gãy tại vùng thế giới kia. Ta về sau nhất định phải khuyên bảo ta con cháu cháu. Thế giới kia là một mảnh bị âm ảnh tràn ngập thế giới. Thế giới kia là một mảnh bị ác mộng bao phủ thế giới. Thế giới kia là bị tử vong cùng hư vô chúa tể thế giới. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn không được bước vào thế giới kia nửa bước. Bốn vị truyền kỳ hoảng loạn, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong đã đi tới hắn lúc trước chọn tốt sơn cốc. Đến sơn cốc sau hắn ngay lập tức đem lực chú ý tập trung đến thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần chia ra 16 đạo tinh thần lúc miễn cưỡng có thể ma diệt thần chi ý chí. Đến 32 nói lúc thì dễ dàng một mảng lớn. Đợi đến 64 nói lúc, dù là cao giai nửa ý chí của thần đều có thể bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Trước mắt hắn 128 nói, ma diệt chân thần ý chí đến. Độ khó cùng 16 nói lúc ma diệt bán thần ý chí không sai biệt lắm. Chờ phân liệt đến 256 nói lúc liền có thể chân chính buông lỏng. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một phen tại chính mình thế giới tinh thần kịch liệt dẫy dụa chiến tranh chi thần. Ngẫm nghĩ một lát, đạo đạo tinh thần rất nhanh hóa thành xiềng xích, trói lại chiến tranh chi thần. Hư vô, ngươi khốn không được ta. Chiến tranh chi thần gầm thét, cường đại ý chí mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần hắn biến thành xiềng xích. Âm âm. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, để những xiềng xích kia kịch liệt chấn động, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Không được, áp lực không đủ, còn giống như không cách nào đem tinh thần triệt để xé rách. Được bức chiến tranh chi thần một thanh, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh, tinh thần chấn động, toàn bộ tinh hà tựa hồ cũng tại bắt đầu suy kiệt. Tựa hồ muốn như là tinh thần đại băng diệt, triệt để sụp đổ, một viên hàng tinh băng diệt, sức mạnh bùng lên đã để chiến tranh chi thần khó có thể chịu đựng. Nếu là hắn, toàn bộ tinh không sụp đổ. Không được, hư vô đây là muốn dùng toàn bộ thế giới tinh thần thi triển ra tuyệt mệnh một kích. Cứ việc dạng này thế giới tinh thần của hắn sẽ bị trọng thương. Chỉ sợ không biết phải ngủ say bao lâu mới có thể khôi phục. Nhưng ý chí của ta lại bị triệt để ma diệt. Chiến tranh chi thần cảm nhận được thật sâu tử vong nguy cơ. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên gầm thét. Thần chi ý chí phảng phất bắt đầu thiêu đốt. Tách ra chiếu rọi Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần óng ánh quang huy. Cho ta mở, âm âm, tại chiến tranh chi thần loại này thiêu đốt bản thân, bỏ mạng phản công công kích. Bách Lý Thanh Phong 128 đạo tinh thần hình thành xiềng xích. Rốt cục đứt gãy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.